Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 809, chương 808 khác biệt dĩ vãng một trận chiến. Đã từng, tại Fuyuki thành phố dị điểm bên trong, Rama cùng Masu liền cùng Berserker từng có một trận chiến. Trận chiến kia, Rama mấy lần hiểm tử hoàn sinh. Masu càng là một mực bị Berserker nghiền ép, cuối cùng dù cho chiến thắng cũng là trả giá cái giá không nhỏ. Quả thực không gọi được là cỡ nào quang vinh một trận chiến. Đương nhiên, cùng Berserker này loại đẳng cấp anh hùng một trận chiến còn có thể thắng lợi. Cái kia kỳ thật đã coi như là một kiện cực kỳ quang vinh sự tình. Thế nhưng ngay lúc đó Berserker Noble Phantasm cũng là bị hao hết, mất đi Seven tự hào nhất vương bài, dù cho chiến lực vẫn như cũ kinh người, cùng toàn thịnh thời kỳ so ra, vẫn như cũ thiếu đi phần lớn uy hiếp, tuy nói lúc ấy Rama cũng còn không có hoàn toàn trưởng thành. Masu càng là còn không có nắm giữ trong cơ thể Seven lực lượng. Có thể đối mặt mất đi đại bộ phận uy hiếp Berserker vẫn như cũ chỉ là chật vật thắng hiểm. Có thể nghĩ, nếu là đối đầu thời kỳ toàn thịnh Berserker, ngay lúc đó hai người tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Bây giờ, thời kỳ toàn thịnh Berserker liền xuất hiện ở Rama cùng Masu trước mặt. Mà Rama cùng Masu, chúng ta đã không đồng dạng. Một câu như vậy lời, đồng thời tại lòng của hai người bên trong hiển hiện. Thế là, cho dù là không thích chiến đấu Masu, giờ khắc này bên trong cũng là giống như Rama, hiện ra mãnh liệt đấu trí tới. Đối mặt đã từng một lần thắng hiểm đối thủ, hai người đều đưa này một trận chiến coi là chứng minh tự thân trưởng thành một trận chiến. Hống hống hống hống hống hống hống hống giống giống. Berserker liền phát ra vang vọng chân trời gào thét, như một khối trầm trọng thiên thạch một dạng, một bên ma sát không khí, một bên hướng về bên này hạ xuống. Chỉ là, đông, theo một tiếng nổ vang, lực lượng vô hình đột nhiên tại Berserker trên thân nổ tung, đem đánh lui, cái kia là thuần túy niệm lực hình thành đạn pháo. Mắt thấy Berserker mang theo hạ lạc chi thế, chuẩn bị thi triển uy lực vô song lực lượng, Rama liền phóng xuất ra niệm lực, đem Berserker cho đánh bay, ngăn trở hắn, Masu. Cho đến lúc này, Rama mới đưa ma lực đưa vào Masu trong cơ thể, tựa như tại Mercenat thế giới bên trong thao túng Automaton một dạng. Rama không có phóng xuất ra cỡ nào kinh người ma lực, nhưng nương tựa theo tâm nhãn, lực lượng, Rama để cho mình phóng thích mà ra ma lực dọc theo một cái huyền diệu khó giải thích quỹ tích chảy. Qua về sau, đại khí bên trong ma lực, đó là lớn nguyên ma lực lập tức liền bị khiên động, tạo thành một cỗ tuyệt đại ma lực, tràn vào Masu thân thể. Vâng, Masu lập tức lớn tiếng ứng hòa, mắt lộ ra vẻ kiên định. Trên thân thì cuồn cuộn lên trước kia tuyệt đối vô phương có lực lượng kinh người. Này trong nháy mắt, tại thân là Master Rama vô phương bắt trước kinh người kỹ thuật phía dưới, đạt được trình độ lớn nhất ma lực trợ giúp Masu phát huy ra trong cơ thể tất cả Seven lực lượng. Lực đo một cái tử nhảy lên tới linh cơ cực hạn. Mang theo lực lượng như vậy, Masu hướng về bị oanh bay Berserker phát động vọt mạnh. Uống a a a. Masu khẽ kêu tiếng liền hoàn toàn không thua bởi Berserker gào thét, mang theo một trận tàn ảnh, giống như gió cướp đến Berserker trước mặt, nhấc lên trầm trọng tấm chắn, đối diện va chạm mà lên. Bành, vang dội va chạm âm thanh bên trong, Masu tấm chắn tầng tầng đập vào Berserker trên thân, đem một lần nữa đánh bay. Hống hống hống hống hống hống hống hống giống giống. Berserker lập tức phát ra phẫn nộ giống như gầm rú, thân thể khổng lồ trên mặt đất như bóng da búng ra đến mấy lần. Ngay sau đó thân hình vừa đứng vững, bàn chân ma sát đại địa, mang theo một trận đá vụn gạch ngói vụn bay múa đồng thời. Tự thân thì là lần nữa bỗng nhiên nổi lên, xông về Ma Su phương hướng. Tên này anh hùng thật không hổ là theo trước kia bắt đầu liền một mực lệnh Rama cùng Ma Su vì đó. Jun sợ cường địch, trận giáp lá cả năng lực có thể xưng không ai bằng. Phát huy ra cùng hình thể khổng lồ hoàn toàn không hợp tốc độ. Trong nháy mắt liền vọt đến Ma Su trước mặt, trong tay búa kiếm như lôi đình đánh xuống. Keng, gõ chuông kinh người tiếng vang bên trong. Búa kiếm hung hăng bổ vào trầm trọng trên tấm chắn, nhường sóng xung kích như gió bão. Hồn nhiên nổ tung, rung chuyển bốn phía. Có thể là, này đáng sợ nhất kích. Ma Su vững vàng đón lấy. Chợt, đông, vô hình niệm lực một lần nữa tại Berserker trên thân nổ tung. Giống, Berserker phát ra một tiếng không biết là phẫn nộ vẫn là đau đớn gào thét. Uống a, Ma Su lại là đột nhiên đạp lên mặt đất, không lùi mà tiến tới. Tấm chắn trong tay đồng dạng một lần nữa va chạm tại Berserker trên thân. Bành! Lần thứ hai va chạm âm thanh bên trong, trầm trọng tấm chắn đánh trúng vào Berserker thân thể, khiến cho lăn lộn thân thể, liên tục lùi lại, trên mặt đất lưu lại cái này đến cái khác dấu chân. Thông qua hoàn mỹ phối hợp, Rama cùng Ma Su rốt cục không nữa giống lúc trước như vậy. Bị Berserker cho đơn phương áp đảo, càng sâu người. Hai người đã có thể tải thuần túy trận giáp lá cả lên trái lại áp đảo Berserker mãnh công. Nhường Berserker đều không thể không sau lui ra ngoài. Berserker liền không ngừng gầm thét. Búa kiếm tức giống như gió bão, lại như thai phong, luân động ở giữa. Khí bảo cùng sức lực chảy không ngừng nổi lên. Nhường cát bay đá chạy cùng ánh đao bóng kiếm bao phủ lại chung quanh. Đối mặt này tựa như sóng to gió lớn điên cuồng mãnh công. Lần này, Ma Su lại là hoàn toàn không có lựa chọn cứng rắn chống đỡ. Mà là phập phất có thể xem thấu Berserker tất cả công kích đường dây một dạng. Thân hình như ảnh, bộ pháp như ảo, thế mà đem Berserker công kích toàn bộ tránh đi. Này tự nhiên là Rama, tâm nhãn, mang tới kết quả, lúc này. Tại Rama trong mắt, cái kia điên cuồng gào thét Berserker mãnh công liền giống như từng đảo vô cùng rõ ràng bạch quang. Nhường búa kiếm mỗi một kích quỹ tích, đường dây đều bị hắn rõ ràng xem thấu. Dưới tình huống như vậy, Rama thông qua rót vào Ma Su trong cơ thể ma lực, dẫn dắt đến Ma Su tiến hành tránh né. Này cùng thao túng automaton là nguyên lý giống nhau. Mặc dù Servant cùng Automaton khác biệt, vô phương chỉ bằng vào rót vào hắn trong cơ thể ma lực tới thao túng đối phương. Nhưng thông qua nhường ma lực mang theo lên ý chí, lại thêm khế ước liên hệ, Rama hoàn toàn có khả năng thông qua ma lực lưu động tới nói cho Ma Su chỉ thị của mình. Nhường Ma Su tuần hoàn theo trong cơ thể dòng ma lực động, tiến hành bản năng động tác. Không nữa cần giống như trước như vậy, dùng thanh âm tới phát ra chỉ thị, như thế là rất có thể theo không kịp Servant tốc độ. Đương nhiên, đây không phải tùy tiện liền có thể làm được sự tình. Nếu không phải có khế ước liên hệ, lại thêm thâm hậu tín nhiệm cùng tin cậy, tuyệt đối vô phương làm được, mà Rama cùng Ma Su ở giữa không thiếu nhất liền là thứ này. Bởi vậy, đối ở thể nội ma lực mang đến lưu động, Ma Su liền mảy may chống cự đều không có. Tuần hoàn theo Rama ý chí, đem thân thể song giao tất cả cho hắn. Mới vừa đem Berserker cái kia cuồng bạo mãnh công cho hoàn toàn tránh đi. Sau đó, tì tất già la tất ma lợi sa bà ha, thân ở phía sau Rama đột nhiên kết. Lên thủ ấn, vịnh sướng ra chú văn. Đó là bất động kim phược, chú pháp, có thể đem địch người thân thể cùng tinh thần toàn diện trói buộc vô hình chú trói. Ngoặc kép chấm than, đang mãnh công lấy Berserker chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên bị một trận vô hình trọng lực đè ở. khiến cho hắn hoàn toàn không cách nào làm ra động tác tới. Hống hống hống hống hống hống hống hống giống giống. Berserker nộ mà gào thét. Toàn thân nổi lên lực lượng kinh khủng. Đúng là nương tựa theo đơn thuần quái lực. Đem bất động kim phược chú chói cho mạnh mẽ kéo đứt. Thế nhưng ngay tại lúc này, Rama trong mắt hiện ra tinh mang. Toàn thân ma lực chấn động, hóa thành thuần túy niệm lực, gia trì tại ma su trên tấm chắn. Ông, rung động âm thanh bên trong, ma su tấm chắn phía trước, niệm lực vô hình chi nhận ló ra. Chính là ma nhận lực lượng. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ma su hô to lên tiếng. Tấm chắn trong tay bị hắn cao cao giơ lên, như là một thanh cự nhận một dạng, đem tấm chắn phía trước niệm lực chi nhận đâm ra. Phốc phốc, thân thể tiếng xé rách dưới, Berserker trái tim bị hung hăng xuyên thủng, rơi ra vô số máu tươi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đâm méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.